Chương 345, tu cổ trận chung kết. Giờ ngọ bắt đầu giải thi đấu, đến bây giờ đã tiến hành cả một buổi chiều, Thái Dương đã bắt đầu lặn về Tây, thời gian đến khi đêm đến, rốt cục từ hơn 100 tên thực lực cao thấp không đồng nhất hỏa hệ vổ kẹ mẩn huấn luyện ra bên trong, sàng chọn ra bôn nở tên huấn luyện ra theo thứ tự là Lạc Ninh, Tu Cô, cùng một người dáng dấp cao cao gầy keo nam thanh niên cùng một vị xinh đẹp bím tóc đuôi ngựa nữ hải. Lần này giải thi đấu cuối cùng 3 cuộc chiến đấu tức sẽ triển khai, hiện tại đến vì giải thi đấu trước 4 mạnh phân phối đối thủ đẹp người nữ chủ trì tại trên võ đài giọng dịu dàng nói, chỉ hướng sân khấu lập tức phân phối màn hình. Theo đăng thanh âm kết thúc. Hoa, làm sao lại dạng này đấy, nhìn xem màn hình hình ảnh, dì cả lập tức không vui kêu lên. Có thế tại tứ cường mới gặp thấy đối phương, vận khí QNZ là không tệ. Đóa Nhi cũng bất đắc dĩ cười lắc đầu. Mặc dù đích thật là như thế, nhưng là mọi người luôn luôn không nghĩ hai người bọn họ gặp phải. Không sai, trên trận đối thủ phân phối chính là Lạc Ninh cùng Tủ Cổ đối chiến, mà đổi thành bên ngoài hai cái đối chiến. Nói cách khác, bất kể như thế nào, Lạc Ninh cùng Tủ Cổ đều muốn tại hiệp này bị đào thải một cái. Làm sao như thế nha? Tủ Cổ nhìn xem phân phối đối thủ, cũng vô lực thì thào. Lạc Ninh thực lực, nàng còn sẽ không biết sao. Chả gì giật mẹ gã tiến hóa về sau, thực lực kia cùng nàng so hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ta nhận thua. Lạc Ninh không quan trọng vừa cười vừa nói, dù sao ta tham gia cũng là vì viên kia chặt quản, thu hoạch được quán quân về sau đem chặt quản đưa cho ngươi tỷ nạch sử dụng, ta chả gì giật sớm liền sử dụng qua. Bất quá, hiện tại tình huống như vậy, ta giúp ngươi lấy được lời nói, còn không bằng chính ngươi đi đoạt đến quán quân. Lạc Ninh nhìn qua hai người khác bộ kẻ mẩn. Đều vẹn vẹn tinh anh đỉnh phong cấp bậc mà thôi, mà Tủ Cổ thì này cũng là tinh anh đỉnh phong, song phương cũng không có ai mạnh ai yếu khác nhau. Cho nên, Lạc Ninh cũng yên lòng để Tủ Cổ chính mình tới. Nếu là mình đem Tủ Cổ đào thải, sau đó lại cầm quán quân phần thưởng cho nàng, như thế đối với Tủ Cổ tới nói khó tránh khỏi sẽ làm nàng không thoải mái, còn không bằng trực tiếp nhận thua. Thế nhưng là Tủ Cổ mới vừa vặn muốn phản bác. Lạc Ninh cũng đã cùng phe tổ chức nói rõ mình nhận thua rời khỏi tranh tài sự tình như vậy, Tủ Cổ phải thêm dầu nha tại Tủ Cổ trên thẻ đánh một cái câu, Lạc Ninh cười về tới Đóa Nhi bên cạnh của các nàng. Lạc Ninh bên trên đi chiến đấu, sẽ càng thêm bảo hiểm. Nhìn xem Lạc Ninh trở về, Sạp Di Nạ tỉnh táo phân tích nói, Tủ Cổ đối với có ngoài hai người tới nói, thực lực cũng không có phần lớn ưu thế. Nha, không có chuyện gì. Ngồi tại quảng trường chuyên môn vì bộ kẹ mẩn tranh tài mà kiến thiết cỡ nhỏ sân thi đấu trên khán đài, Lạc Ninh không quan trọng lắc đầu, nếu là ta chiến bại nàng cầm quán quân, lại đem chặt quản cho Tủ Cổ, kém xa tít tắp chính nàng cố gắng mà thu được, nàng cùng tỷ nạch đều là cho là như vậy. Lạc Ninh như vậy lời nói, Sạp Di Nạ chút không hiểu. Đối với một ít nhân tình lõi đời, Sạp Di Nạ hay là khiếm khuyết, Tủ Cổ lòng tự trọng cùng tỷ nạch lòng tự trọng, Lạc Ninh đều là cân nhắc qua. Một viên chặt quản mà thôi, nếu để cho Tủ Cổ không vui, vậy nhưng được không bù mất. Bởi vì Lạc Ninh từ bỏ tranh tài, cho nên chiến đấu từ mặt khác hai cái huấn luyện gia tiếp tục, nam tính thanh niên huấn luyện gia sử dụng chính là dạ tỷ đạn, mà nữ tính huấn luyện gia sử dụng thì là chặt mèo y ổng. Đều là hỏa hệ chiến đấu, so sánh hệ khác chiến đấu liền càng thêm rằng co cùng kịch liệt, hỏa hệ cuồng bạo nguyên tố phi thường dễ dàng dẫn phát bạo tạc, thực lực của hai bên không sai biệt lắm. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá một bên người xem nhìn nhưng là phi thường đã nghiền, bọn hắn không quan tâm huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẩn thực lực chân chính là bao nhiêu, bọn hắn chỉ để ý trong quá trình chiến đấu kịch liệt cùng lộng lẫy. Mà chiến đấu như vậy đúng là bọn họ yêu thích. Dạ tỷ đạt, sử dụng phở làm chặt hở theo nam thanh niên dạ tỷ đạt mang theo hắc diễm cùng ánh lửa nhanh chóng hướng về phòng, chặt nữ ý ổng rốt cục đã mất đi năng lực chiến đấu. Mệt nhọc dạ tỷ đạt bị lập tức mang đến bộ kẹ mẩn trung tâm, sau nửa giờ, trận chung kết chính thức bắt đầu. Tốt, một lang tuyển thủ dạ tỷ đạt đã khôi phục tinh lực, để mọi người đợi lâu. Hiện tại, trận chung kết lập tức bắt đầu mỹ nữ giải nói lời nói đưa tới hiện trường người xem gieo họ. Tiểu trấn phía trên hơn một vạn cư dân dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nên đón ra hôm nay trận chung kết hai vị tuyển thủ. Màu đo phương tủ cổ tuyển thủ. Là đã tham gia qua một lần liên minh đại hội ưu tú huấn luyện ra, một đường chiến đấu tấn cấp tới chưa hề qua thua trận, thực lực phi thường cường đại mỹ nữ giải thích có phần liên minh chính thức tranh tài giải thích phong cách, đầu tiên là giới thiệu song phương huấn luyện ra tư lịch các loại, màu lam phương một lang tuyển thủ, là đến từ ổ lỉ vì nẹ City huấn luyện ra, mặc dù cũng không có tham gia qua liên minh giải thi đấu, nhưng là thực lực ngay tại chỗ cũng là nhũ danh khí, vậy liền để chúng ta chờ mong hai vị này huấn luyện ra đối chiến trọng tài vào chỗ tuyên bố quy tắc về sau. Theo cờ xí vung xuống, song phương huấn luyện ra đồng thời ném ra mình bộ kẻ mẩn. Bởi vì là chính thức quy định chỉ có thể đăng ký một cái hỏa hệ bộ kẻ mẩn tiến hành đối chiến, cho nên đối với huấn luyện ra sẽ xuất ra dạng gì chân quý bộ kẻ mẩn chuyện này, khán giả đều đã không có chờ mong. Dù sao chiến đấu đến bây giờ, mọi người cũng đã biết song phương bộ kẻ mẩn là cái gì chủng loại. Đi nạch mẹ ấy bên này, vẫn như cũng là ở nổ và địa khu ban đầu hỏa hệ ngự ba nhà. Dạ tì đạt, tiếp tục thắng lợi xuống dưới mà vị kia tên là một lang thanh niên, thì là toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt dạ tì đạt. Ở phía trước đối chiến bên trong tủ cổ đã biết được, hắn cái này dạ tì đạt, cũng không phải là nhóm lửa đặc tính, mà là một cái khác run ở ấy đặc tính, cho nên, tủ cổ QNZ không lo lắng cho mình sử dụng hỏa hệ sẽ rơi hạ phong. Tại tranh tài như vậy bên trong, nếu là huấn luyện ra sử dụng ủng thờ Last Freezer đặc tính mài nệ tạ lệ ta, Phật là dễ ổng A loại hình bộ kẹ mẩn, đích thật là sẽ chiếm theo rất lớn ưu thế. Lần tranh tài này huấn luyện như thế nhà hòa thuận bộ kẹ mẩn cũng không phải là không, bất quá thực lực đích thật là không thế nào mạnh, cho dù là đối phương bộ kẹ mẩn không có sử dụng hỏa hệ kỹ năng, nhưng là đẳng cấp cùng kinh nghiệm còn tại đó, cái khác kỹ năng vẫn như cũ có thể giải quyết. Tranh tài bắt đầu tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, mỹ nữ giải thích giọng dịu dàng quát.